sắp xếp công việc ngày mai đều chuyển qua hôm nay hoặc là lùi lại đến ngày kia cho tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi một ngày. Kiều Tâm Du bước vào quán cà phê Lam Sắc Điều. Lúc đến quán, thật không ngờ Phương Đình đã ở đó đợi cô. Bình thường nhìn hắn không phải khoác áo trắng thì cũng là tây trang nghiêm chỉnh. Hôm nay hắn mặc trên người áo màu trắng thoải mái, càng làm tôn lên vẻ nho nhã của hắn. Không có hỏi han nhiều, nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Phương Đình bắt đầu giảng giải vấn đề khó đọc và phiên dịch của Anh ngữ. Lúc đầu cô không hiểu câu từ ra sao. Sau khi hắn khéo léo phân chia thành phần câu, phân tích kết cấu câu, cô đã hiểu thông suốt, thì ra vô cùng đơn giản dễ hiểu. Hắn giảng giải rất tỉ mỉ, chẳng những đem ý của bài làm giảng rất rõ, hơn nữa còn tổng hợp một số cách thức cho cô. Bốn phía trong quán nhàn nhạt hương cà phê, nhạc nhẹ du dương như kéo dài lời nói nhỏ nhẹ. Hết sức chăm chú vào sách vở, đột nhiên cảm giác được phía sau có một tầm mắt nóng rực dừng lại trên người. Cô bỗng xoay người, thoáng chốc toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Tạo sao Nhâm Mục Diệu lại ở chỗ này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, gươm súng sẵn sàng. Tầm mắt Kiều Tâm Du đúng lúc chạm phải ánh mắt băng lãnh của Nhâm Mục Diệu, sắc bén như đao kiếm đâm thẳng vào tim cô. Cô hoảng hốt lập tức lấy sách vở, dơ cao che khuôn mặt của mình. Nhưng hắn rõ ràng cũng đã thấy cô rồi, trốn cũng vô ích. Phương Đình cảm giác được Kiều Tâm Du đột nhiên kích động, cẩn thận dò hỏi, Tâm Du em làm sao vậy? Kiều Tâm Du hít sâu một hơi dài, cúi đầu xuống không có dũng khí ngẩng lên, đột nhiên em cảm thấy không thoải mái. Hôm nay tới đây thôi nha. Không thoải mái? Không thoải mái thế nào? Muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Phương Đình khẩn trương lập tức hỏi thăm, bàn tay để lên trán cô kiểm tra độ ấm. Nhâm Mục Diệu nhìn thấy bọn họ lúc này thân mật như thế, một ngọn lửa giận vô cớ hừng hực bốc cháy trong lòng, nắm chặt cốc cà phê, khớp xương ngón tay hiện ra rõ ràng. Hắn từ Las Vegas về, vừa xuống máy bay, lập tức chạy tới biệt thự Tây Giao tìm cô, kết quả cô không có ở đó, vẫn là theo giờ làm thêm ở đó biết được đường đi của Kiều Tâm Du. Hắn vốn muốn cho cô một thời gian ngắn để thích ứng với cuộc sống, kết quả bây giờ thế nào? Cuộc sống của cô đúng là có tốt hơn, có thuận lợi hơn. Hắn mới rời đi vài ngày cô đã dụ dỗ tên đàn ông này, nhìn bọn họ lúc này vui vẻ trò chuyện, liếc mắt đưa tình mà xem. Mới mấy ngày đã không chịu nổi bỏ ra ngoài tìm đàn ông. Lúc trước trong lòng còn có một chút xấu hổ, hiện giờ toàn bộ hầu như đều không còn. Ai Kiều Tâm Du có cảm giác tự chui đầu vào giò. Trước mặt một bác sĩ lấy cớ thân thể không thoải mái đích thực rất ngu xuẩn. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là có chút không thoải mái thôi. Kiều Tâm Du quả thực không nói dối, giọng nói cà lăm, sắc mặt ửng hồng. Phương Đình nhìn thấy phản ứng ấp a ấp úng của cô, trong lòng có vài phần hiểu rõ. À, anh hiểu rồi, anh đưa em về. Bình thường cô gái nhỏ này mở miệng nói đến gì cả cũng là biểu hiện xấu hổ này. Hắn nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn. Kiều Tâm Du xoay người, lấy thân hình Phương Đình che chắn, không có dũng khí nhìn Nhâm Mục Diệu, thậm chí một ánh mắt quét qua hắn cũng không dám. Ra khỏi quán cà phê, Kiều Tâm Du khẩn cấp nói lời tạm biệt với Phương Đình. Hôm nay cảm ơn anh, em còn có chuyện quan trọng. Vừa nói cô vừa chỉ tay về trạm xe buýt đối diện. Anh sẽ đưa em về bằng xe của anh, chỗ gửi xe cũng rất gần đây. Bạn đang đọc, không cần đâu, hôm nay làm phiền anh nhiều quá. Hai người đang nói chuyện khách sáo lẫn nhau thì một thân hình trầm tĩnh, tràn đầy hơi thở thô bạo, từ từ tới gần. Nhâm Mục Diệu cười lạnh, đôi mắt như ngọc lưu ly trầm xuống lộ vẻ lạnh băng. Nhanh vậy đã tìm cho mình một ân khách mới. Cô vội vàng như thế là vì cần tìm một người đàn ông để giải quyết sao? Kiều Tâm Du thật không ngờ hắn sẽ nói ra lời nói dơ bẩn như thế. Lời nói như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào người cô, xuyên qua trái tim khiến cô quên mất hô hấp, đồng thời cũng quên mất tim đập. Thế nào? Nhìn thấy tôi cảm thấy rất kinh ngạc sao? hay là đã hoàn toàn quên mất tôi rồi? Nhâm Mục Diệu nhìn tay Phương Đình đang đặt trên vai Kiều Tâm Du, trong lòng một trận khó chịu đè nén không nói. Sắc mặt Kiều Tâm Du trắng bệch như xương giá mùa đông, sự trong sạch bị chèn ép, nước mắt rơi xuống hậm hực nói, chẳng hiểu ra sao cả, tiếp tục giả bộ không biết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, cha hỏi đến cùng, Tâm Du, hai người quen nhau sao? Phương Đình nhịn không được hỏi. Cuối thu mưa phùn dày đặc, cảm giác từng chút lạnh lẽo thổi trên người Kiều Tâm Du. Trên sợi tóc đen nhánh dính những bột bạc như những giọt nước nhỏ. Phương Đình hôm nay xin lỗi. Nói xong Kiều Tâm Du kéo tay Nhâm Mục Diệu lôi hắn rời đi. Thế nào? Vừa rồi cô còn làm bộ như không biết tôi, giờ lại chủ động thân mật với tôi. Có khi nào sẽ khiến cho tình nhân mới của cô hiểu lầm không? Nhâm Mục Diệu bỏ tay cô ra giống như tay hắn sẽ bị vấy bẩn vậy. Hắn đi ở phía trước. Kiều Tâm Du bực mình theo phía sau hắn. Vào đến bãi đỗ xe, Nhâm Mục Diệu cắm chìa khóa xe vào, lạnh lùng ra lệnh, lên xe. Mercedes-Benz màu đen như một cơn gió lớn vụt qua rất nhanh trên đường ướt sũng. Không khí trong xe so với gió thu bên ngoài còn lạnh hơn. Hai người không nói một câu, chỉ có tiếng hít thở phập phồng từ trong ngực cho biết trong lòng hai người bùng cháy lửa giận. Ngoài cửa xe rì rào, mau chóng lướt qua cảnh vật, hình ảnh mơ hồ phù phiếm. Gò má Nhâm Mục Diệu căng cứng, hai mắt gắt gao nhìn về phía trước. Bàn tay cầm lái nổi lên gân xanh, xương ngón tay. Hắn dẫm lên chân ga một cái, rốt cuộc rất nhanh đánh tay lái vượt qua một chiếc xe. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, có mấy lần thiếu chút nữa đụng vào xe phía trước. Giờ phút này Kiều Tâm Du cảm giác chống ngực đập so với lúc ngồi cáp treo thật không khác gì nhau. Sợ sao? Nhâm Mục Diệu ngả ngớn hỏi. Không, không có. Cô chính là thích cậy mạnh. Vậy, xem ra còn có thể tăng tốc. Vừa dứt lời, lại đổi làn, tăng tốc. Mưa bụi nhỏ đánh nghiêng vào trên kính chắn gió, để lại vệt dài và nhỏ như vết tích cắt nát thủy tinh. Tim Kiều Tâm Du đập kịch liệt, sắc mặt cũng tái nhợt. Giống như có một sức lực vô hình gắt gao chống đỡ lồng ngực cô. Cô bất chợt phát hiện con đường này không phải về biệt thự Tây Giao. Anh đi đâu vậy? Môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt bay ra bốn chữ, đưa cô đi hóng gió. CV là, mang ngươi căng gió. Hóng gió, rõ ràng là hành hạ cô thì có. Ghế ngồi bên trong Mercedes đều dùng da thật. Những loại da này phát ra một mùi làm cô khó chịu, hòa lẫn thêm mùi khí ẩm của máy điều hòa. Không khí bên trong xe hỗn độn không chịu nổi. Kiều Tâm Du dần dần cảm thấy dạ dày khẽ cuộn lên, sắc mặt trắng bệch. Cô cởi chiếc áo khoác trên người ra bởi vì cô thật sự cảm thấy khó thở. Một vị chua dâng lên, Kiều Tâm Du thật sự là nhịn không được. Dừng xe, dừng xe. Mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, theo ý cười tà mị từ từ giãn ra. Két, lúc xe cùng với mặt đất phát ra tiếng âm thanh ồn ào. Kiều Tâm Du tức tốc mở cửa xe chạy tới ven đường nôn kịch liệt. Nhâm Mục Diệu ưu nhã đi xuống, cả người tràn đầy hơi thở quý tộc. Hắn mặc bộ đồ tây màu bạc, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô hiện giờ có thể tra hỏi rồi, tên đó là ai? Thì ra vừa rồi hắn muốn ra uy với Kiều Tâm Du, giờ mới xem như hắn chính thức nghiêm hình tra khảo. Anh ấy là ai? Không liên quan tới anh. Tiếng nói khàn khàn so với ngày thường thấp hơn rất nhiều nhưng trong giọng nói lộ ra khinh thường cùng vẻ quật cường. Bởi vì cô nôn quá mức không cẩn thận bị sặc, cổ họng lại càng thêm nóng. Tôi mặc kệ có liên quan hay không, nếu là không vậy bây giờ chúng ta ở trong xe chứng thực một chút đi. Với tôi thì đây là lần đầu tiên thử nghiệm nhưng tôi thích thử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, đột nhiên căm giận, không, không được. Kiều Tâm Du sợ hãi, trong trí nhớ của cô, một cõi lòng tan nát đau đớn, một loại khuất nhục mặc sức trà đạp lòng tự ái của cô. Đột nhiên nghĩ tới lúc trước Đinh Hạo Hiên ghé thăm cô, không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn, anh cũng không phải là muốn bỏ tôi rồi sao, bây giờ lại quay về xem như không có gì, muốn nhặt lại tôi ư. Vốn là giận dỗi lên án.

đôi môi mỏng mang theo nhiệt độ lạnh băng, đầu óc dường như mất đi lý trí. Hắn cuồng loạn mà hôn chiếc cổ của cô, lưng cô, vai cô mịn màng tinh tế mang theo cái nhìn nhẹ nhàng mà hưởng thụ. Điều này khiến cho huyết mạch Nhâm Mục Diệu như căng thêm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tà mị, tay từ trước mặt cô vòng ra sau, khẽ vuốt cái lưng trắng mịn, từ từ trượt xuống. Cởi bỏ cả nội y của cô, ngón tay tà ác dừng ngay chỗ hang huyền bí, xấu xa khai hỏa. Chẹp, giống chiến đấu thế nhờ. Ôi, Nhâm Mục Diệu, cầu xin anh, đừng. Giọng nói yêu kiều thốt lên. Tôi biết cô rất hưởng thụ mà. Giọng nói Nhâm Mục Diệu khô khốc, khàn khàn, thật giống như bị dục hỏa thiêu đốt. Hắn không kiên trì được nữa rồi. Hắn nâng một chân Kiều Tâm Du, vòng qua thắt lưng mình, để hắn dễ dàng thăm dò, xâm nhập. Lửa tình cực nóng xâm nhập vào, giống như dòng điện chạy khắp huyết mạch. Một tay của Nhâm Mục Diệu nâng cơ thể mảnh khảnh, để hai chân vô lực của cô trượt xuống. Tay kia thuận thế đỡ mái tóc đen nhánh, che những đường cong hoàn mỹ phía trước Kiều Tâm Du. Cả người Kiều Tâm Du sụi lơ dựa vào trong ngực hắn, giống như cùng hắn hòa tan. Trên thực tế là cô đã vô lực phản kháng, chỉ có thể nhịn nhục yên lặng chấp nhận. Giữ chặt hai tay, hắn đã hết nhẫn nại mà chạy cuồng giá trong cơ thể cô, dường như muốn đâm xuyên cả cô vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, lạnh bút Nhâm Mục Diệu đắm chìm trong cơ thể ấm áp mềm mại của cô, điên cuồng mà chiếm đoạt, đánh mất tự chủ. Dường như Kiều Tâm Du là ốc đảo đầy say mê mà hắn từ trong sa mạc phát hiện ra. Mưa bụi mơ màng lay động, gió thu nhẹ nhàng phiêu bồng, tựa như trong cả trời đất bây giờ chỉ còn có hai người. Trong không khí mập mờ lạnh băng dần dần có hơi thở ấm áp tràn ngập. Nhánh cây ngô đồng đung đưa theo nhịp điệu của họ, như muốn định nhà. Tán lá cây gặp gió xào xạc, chậm rãi rơi xuống. Một dáng người kiều diễm. Tiếng kêu đau đớn trôi qua, thay vào đó là tiếng thở gấp kiều mị. Giọng nói này thật giống như ngòi nổ, đốt cháy toàn bộ bom trong cơ thể hắn. Hắn giống như tiếp nhận tín hiệu của người nào đó, gia tăng tốc độ xâm nhập cơ thể, cùng với cử động của cơ thể và nhịp đập trái tim, lại lần nữa hòa tan dục vọng vào càng sâu, càng sâu. Nhâm Mục Diệu điên cuồng mà phát tiết khát vọng của mình. Kiều Tâm Du bị đè phía dưới sợ hãi, cắn chặt cánh môi, không dám để mình phát ra tiếng rên gì như thế nữa. Thân thể của cô đã bị vấy bẩn, nhưng cô muốn giữ lại cho mình một linh hồn trong sạch. Hết lần này tới lần khác chịu đựng hoan ái, dường như trái tim của cô chịu một dao lại một dao, vết thương chằng chịt, máu tươi đầm đìa. Hắn cũng không có ý định từ bỏ. Hắn di chuyển đung đưa, nhịp nhàng cơ thể, gầm nhẹ một tiếng, phóng thích tất cả lửa nóng, ôm cô gái mềm mại trong ngực, lớn tiếng thở dốc. Được rồi chứ, tôi đi đây. Giọng nói Kiều Tâm Du lạnh lùng. Nhâm Mục Diệu hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, trên mặt lướt qua vẻ lạnh băng, tức giận hỏi, nói đi, là kỹ thuật của tôi tốt, hay là tên đó? Bởi vì hoan ái, tiếng nói của Nhâm Mục Diệu hơi khàn khàn, lộ ra hơi thở khêu gợi đầy nam tính. Kiều Tâm Du liếc hắn một cái, đừng nghĩ anh ấy cũng xấu xa như anh. Lời của cô hoàn toàn khơi dậy sự phẫn nộ của Nhâm Mục Diệu. Được, đã như vậy, tôi càng không thể bỏ qua cô, để cả đời cô buộc chặt bên cạnh tôi. Cô đừng hòng cùng anh ta ở chung một chỗ, trơ mắt nhìn người trong lòng mình cưới người phụ nữ khác, hẳn là rất thú vị. Giọng nói tả ý vang ngay vành tai. Nhìn anh ấy cưới người phụ nữ khác cùng với việc bị anh chà đạp, anh cảm thấy việc nào thú vị hơn? Kiều Tâm Du khinh miệt liếc hắn một cái, mưa bụi càng lúc càng dày đặc, trên hàng lông mi nhỏ dài chứa đựng tầng hơi nước. Một ngọn gió lạnh thổi tới, Kiều Tâm Du phát run lên. Nhâm Mục Diệu ngồi xổm người xuống, nhặt chiếc áo ướt nhẹp của cô lên, bị nước mưa thấm ướt không nói, còn dính cả bùn đất. Hắn khẽ cau mày, vứt quần áo trong tay, cởi áo khoác của mình choàng cho cô. Tôi không cần. Kiều Tâm Du quật cường vứt áo khoác của hắn, như ném một món đồ bẩn. Cô nhanh chóng mặc quần áo của mình, cảm giác ướt át trên người, thực khó chịu. Nhâm Mục Diệu mới vừa chạm vào da thịt lạnh lẽo của cô, thật giống như bình sứ, toàn thân cũng lộ ra hàn khí. Hắn muốn kéo cô vào trong xe, nhưng vừa mới chạm vào cánh tay Kiều Tâm Du, cô lập tức sợ hãi lui về phía sau mấy bước, như một con chim sợ cành cong. Edit, heo nghịch ngợm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, mắc mưa, sao? Căm ghét tôi. Đôi mắt âm u của Nhâm Mục Diệu hiện lên vẻ mặt âm trầm sắc bén. Thế nhưng vừa nãy cô rất say mê cơ mà. Kiều Tâm Du hướng hắn giống giận, đừng nói nữa. Đúng, tôi ghét anh, ghét anh, ghét mọi thứ của anh. Chỉ cần là có liên quan đến anh tôi đều căm ghét. Ha ha, một tiếng cười khẽ trầm thấp làm cho khuôn mặt tái nhợt của cô ngưng tụ thành vẻ mặt thê lương. Chẳng lẽ tôi phải thích một ác ma mặc sức giày vò tôi sao? Thứ nhất tôi không có kém cỏi như vậy. Thứ hai tôi không mắc chứng thích bị ngược. Tốt thôi. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu dần dần xanh đen. Con ngươi đen lạnh nhạt nổi lên vẻ châm biếm. Đã vậy tôi nghĩ cô cũng không cần ngồi xe của tôi đâu. Nói xong lập tức ngồi vào trong xe đóng mạnh cửa. Không một chút do dự, ngay lập tức dứt khoát bỏ đi. Đôi mắt lạnh nhạt của Kiều Tâm Du lặng yên nhìn chiếc xe Benz màu đen phóng đi rất nhanh trong mưa bụi. Con đường này thực sự không thấy một chiếc xe qua lại. Kiều Tâm Du rơi vào đường cùng đành quốc bộ đi về. Mặc dù vậy, cô vẫn vui mừng, không cần cùng Nhâm Mục Diệu hít thở chung một bầu không khí. Cái loại áp lực đó sắp làm cô không thể thở nổi. Cô dịu dàng nhu hòa vì sao gặp phải hắn sẽ trở nên cứng rắn lên. Là từ trong tiềm thức tự bảo vệ chính mình chăng? Hay là vì nguyên nhân nào khác? Kiều Tâm Du chậm chậm đi trong mưa như nhàn nhã dạo chơi. Mưa bụi lạnh bút tùy ý hát lên thân thể cô, làm quần áo ướt đẫm. Trên làn da của cô lạnh như một khối băng. Lạnh từ ngoài vào trong. Mỗi một bước đều gợi lên cảm giác đau đớn khuất nhục. Cảm giác như nước biển bao phủ quấn lấy cô. Bởi vì lúc này trời đang mưa nên có thể che giấu dáng vẻ yếu đuối của cô. Trong khoảnh khắc nước mắt tuôn rơi, mưa rơi xuống càng lúc càng nặng hạt như muốn rửa sạch dơ bẩn trên người cô. Đột nhiên bụng truyền đến từng cơn đau đớn vô cùng. Kiều Tâm Du thẫn thờ tiếp tục đi về phía trước như con rối không có linh hồn. Từ lâu toàn thân cô đã đầy thương tích, còn có thể quan tâm đến chút đau đớn ấy sao? Mưa bụi đầy trời giống như cảm giác mát mẻ của mùa thu. Yên lặng không một tiếng động. Vừa về tới biệt thự, Nhâm Mục Diệu thấy bên ngoài mưa tí tách, bắt đầu tâm phiền ý loạn đứng lên. Chết tiệt, hắn nhìn không được thấp giọng mắng một tiếng. Vì sao bây giờ toàn bộ tâm trí của hắn đều là gương mặt của Kiều Tâm Du? Nhâm Mục Diệu bực dọc đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Hắn không thích thứ cảm giác không tự chủ này của bản thân. Ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng lấy một tấm hình trong bóp ra ra. Trong hình lộ ra khuôn mặt khuynh thành thoát tục mang chút tinh nghịch. Có một người con gái, trên mái tóc uốn dài kẹp một cái kẹp nơ bướm màu hồng nhạt, môi vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Ngón tay Nhâm Mục Diệu nhẹ nhàng chạm qua hai gò má của cô ấy, đôi mắt hiện lên chút dịu dàng, nhẹ nhàng nói: Tử Oánh Anh nhất định sẽ trả thù cho em và con của chúng ta. Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Mưa vẫn như cũ không có ý muốn ngừng lại. Kiều Tâm Du nặng nề di chuyển thân thể. Sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Môi mấp máy run run. Cơ thể dần dần đung đưa như lá cây sắp lìa cành. Toàn thân ướt sũng không có chỗ nào khô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, rằng co ken két, tiếng khóa cửa được mở ra khiến hắn đứng lên. Loại phản ứng này dường như có chút hơi quá. Nhâm Mục Diệu cấp tốc chạy lên lầu. Khi Kiều Tâm Du đi vào, lại làm bộ như từ trên lầu đi xuống. Hắn đã chuẩn bị tốt lời nói giễu cợt ở bên miệng, thế nhưng sau khi thấy cô, cổ họng nhất thời nghẹn lại, lời gì cũng không phát ra. Quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể gầy yếu của cô. Kiều Tâm Du toàn thân run rẩy lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vô lực thiếu sức sống. Thân thể lảo đảo tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cô khó khăn cởi đôi giày ướt sũng, dưới ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhâm Mục Diệu đi xuống nhìn không được trách cứ, sao cô phải bướng bỉnh như vậy, lẽ nào phải chọc tôi tức giận thì cô mới thấy vui. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ rằng nếu như cô có thể khuất phục hắn sẽ không đối xử với cô như thế.

ngu ngơ 2 giây, vẻ mặt ửng đỏ xấu hổ mà đem tầm mắt hướng về nơi khác, mượn tiếng ho khan che giấu xấu hổ của bản thân. Tôi đi mua, nói xong nhanh như trước bỏ chạy vô tung vô ảnh. Kiều Tâm Du lần thứ 2 vẻ mặt đen xì, thật không ngờ hành động Nhâm Mục Diệu nhanh như vậy, rất nhanh mang theo 2 gói lớn băng vệ sinh chạy về. Ở trong phòng vệ sinh, Kiều Tâm Du nhìn 2 túi lớn yếu ớt hỏi, mua nhiều như vậy làm gì? Nhâm Mục Diệu đứng ở ngoài cửa giải thích cho cô, ban đêm dài hơn ban ngày, siêu mỏng mềm mại như lụa còn có cánh. Anh hiểu rõ quá nhỉ, Kiều Tâm Du vốn là tự đáy lòng ca ngợi hắn tri thức uyên bác nhưng sao cứ cảm thấy hình như không đúng lắm. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu lập tức trầm xuống, lạnh lùng ném lại 4 chữ, nhanh lên một chút, Kiều Tâm Du thay đồ ngủ ngại ngùng chui vào chăn. Có gì cả, hẳn là hắn sẽ không chạm vào cô đâu. Kiều Tâm Du toàn thân cứng ngắc không dám cử động. Hắn nhìn thấu tâm lý phòng bị của cô đối với hắn, mở miệng lười biếng nói, yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ không chạm vào cô. Nhâm Mục Diệu nói được thì làm được, thực sự không có chạm vào cô. Hắn rất nhanh nhắm mắt đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở nhẹ nhàng mà phất qua bên tai Kiều Tâm Du, mang theo vị thuốc lá riêng biệt xen lẫn mùi rượu whisky, giống như một loại nước hoa khiến người ta say mê. Bởi vì bụng đau bút, Kiều Tâm Du rất khó đi vào giấc ngủ, mà cô lại không dám cử động chút nào, rất sợ đánh thức người bên cạnh. Đêm đen như mực yên tĩnh như thế, đôi mắt trong như nước suy sụp nhìn ánh đèn đêm màu xanh đậm. Hai tay gắt gao đè lại bụng hy vọng có thể giảm bớt một chút đau đớn, trên người mồ hôi ứa ra, đau đến mức hít vào khí lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, đột nhiên tới thăm, nhìn không được cũng đừng có miễn cưỡng, tiếng nói trầm thấp của Nhâm Mục Diệu vang lên trong bóng tối. Kiều Tâm Du đột nhiên bị tiếng nói làm giật mình, chỉ ấp úng đáp, thật xin lỗi đã đánh thức anh. Kỳ thật cô chịu đựng đau nhức, không phát ra một tiếng làm sao có thể làm phiền đến hắn. Nhâm Mục Diệu nghe được tiếng của cô, tâm hắn hỗn loạn, hắn không thể đi vào giấc ngủ, thở dài một hơi, vươn tay ôm cô vào lòng, rất đau sao? Sự dịu dàng bất ngờ khiến Kiều Tâm Du kinh ngạc, cô lập tức gật gật đầu lại lắc đầu. Cô thật không biết nói dối. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên bụng cô, cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp dần lan ra làm giảm đi cảm giác đau đớn. Ngủ đi. Sau lưng truyền đến hơi ấm tràn vào đáy lòng cô, cùng khóe mắt đã ngập một tầng hơi nước mỏng, trái tim cô dần trầm luân. Kiều Tâm Du nặng nề nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Hắn ôm chặt lấy cô như sự thân mật mà những người yêu nhau thường hay làm. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua đám mây dày, tia sáng như những lớp lụa mỏng mềm mại dần xua tan đám sương tung bay trong không khí. Một chiếc Mercedes màu đen đứng im trước cửa nhà họ Nhâm. Cháu nội... À, cháu đang ở đâu vậy? Một bà cụ gầy gò, tóc hoa râm thẳng hướng phòng ngủ mà đi, nhẹ gọi. Kiều Tâm Du nhẹ kêu một tiếng, cỏ sát trong lòng Nhâm Mục Diệu một chút lại tiếp tục ngủ. Cô chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy. Gánh nặng cuộc sống ép đến cô thở không nổi, ngay cả lúc ngủ mọi thứ xung quanh cũng vẫn quẩn quanh trong đầu cô. Cháu nội ngoan. Trong căn phòng rộng lớn, bà cụ nhìn thấy hình ảnh 2 người nằm ôm nhau, mắt mở lớn, vội lấy tay che 2 mắt mình lại, tự lẩm bẩm nói, bà không thấy gì cả, không thấy gì cả. Sau đó lưu luyến rời khỏi căn phòng, nhìn lén từ ngón tay giữa, vui vẻ ra mặt. Kiều Tâm Du mở đôi mắt nhập nhèm, mắt thấy được một màn này lập tức muốn ngồi dậy nhưng thắt lưng lại có một đôi tay ôm chặt lấy cô. Thấp giọng khẽ gọi Nhâm Mục Diệu một tiếng vẫn không thấy có phản ứng gì, vội nhẹ nhàng lay tỉnh hắn, có người đến kìa. Ồn ào quá. Nhâm Mục Diệu bất mãn phàn nàn, lập tức hôn lên đôi môi phấn hồng mềm mại. Đây vẫn là cách hữu hiệu nhất khiến cô im miệng, lưỡi ẩm ướt, nhẹ nhàng liếm một vòng quanh cánh môi cô, gặm cắn trên đôi môi Kiều Tâm Du thật lâu, dường như đã quên hắn là ai, quên chính mình ở nơi nào. Kiều Tâm Du chìm đắm trong nụ hôn của hắn, cô như quên mất hiện giờ mình đang ở nơi nào. Mùi thơm nhàn nhà, thanh khiết của cơ thể xông vào khoang mũi Nhâm Mục Diệu. Không được. Kiều Tâm Du giãy giụa, một cơn đau từ bụng truyền đến,

dù sao đối với tất cả trừng phạt, bờ vai yếu đuối của cô cũng đã chống đỡ đến bây giờ, không nên liên lụy đến những người khác nữa. Bà nội đương nhiên biết cháu muốn bảo vệ mọi người, bà sẽ không nói, nhưng cháu... Bà nội Nhâm thở dài một tiếng, thằng bé Nhâm Mục Diệu kia từ nhỏ đã bị mẹ ngược đãi, nên nó buộc kín tâm tư chính mình, sẽ không dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình ra. Thật ra nó là một đứa bé ngoan, bà tin nó sẽ vì cháu mà thay đổi. Kiều Tâm Du chột dạ gật đầu, cô chưa bao giờ chạm tới trái tim của hắn, thậm chí có thể nói là không dám nhìn hắn, luôn đề phòng hắn, lãnh khốc tuyệt tình bố trí cho mình một kết giới, vây mình trong cái thế giới lạnh lẽo đó. Hắn giống như một dã thú bị thương, cô đơn, căm phẫn, mà cô như một con thú bé nhỏ hắn nuôi trong chuồng, không có một chút vui sướng, bị trà đạp, hành hà không biết chán, đến khi chết cô mới có thể thoát ra.